Chương 4143 tối cường thăng cấp hệ thống. Quét ngang. Người đăng, Thắng tranh thủ thời gian giết tuyệt, ngập trời oán khí tại Lý Vô Tâm thân bên trên phát ra, sát ý từ trên thân điên. Cùng phát ra, Long Phi gật đầu, tại địch nhân cùng huynh đệ của mình ở giữa, không có bất kỳ cái gì cân nhắc, đương nhiên là huynh đệ của mình chí cao vô thượng, đã hắn muốn giết, cái kia dứt khoát liền để một mình hắn tàn sát, đừng nói một cái Lý gia, liền xem như tàn sát toàn bộ Thiên Đế quốc, Long Phi đều sẽ phụng bồi tới cùng, mà lúc này, người của Lý gia cũng chú ý tới Lý Vô Tâm tồn tại. Là ngươi tên phế vật này đồ vật. Đã sớm nên giết các ngươi cái này một đôi sao tai họa. Không hiểu thấu sinh. Con, như tan môn gió, bây giờ càng là cấu kết ngoại nhân đến giết hại ta Lý. Gia, y. Kẻ phản bội. Sớm biết lúc trước liền nên giết ngươi cái súc sinh, cũng không. Thể vũ nhục ta Lý gia môn họ. Phía trước, Lý gia trưởng lão mặt lạnh lùng nói, trong mắt hung ác nham hiểm, mỗi một câu, đều là đối Lý Vô Tâm xem thường, đương nhiên, đó là bởi vì, hắn căn bản là nhìn không thấu Lý Vô Tâm tu vi. Lý gia môn họ. Ha ha ha, đã các ngươi coi trọng như vậy cái gọi là Lý gia, thì kia lão tử hôm nay liền đem Lý gia hủy diệt, từ đây, truyền thừa chính là ta. Lý gia. Lý Vô Tâm đem mẹ của mình buông xuống, lạnh lùng nói. Hoàng khẩu tiểu nhi. Các ngươi là đang tìm cái chết. Lý gia trưởng lão nói. Trên thân khí tức trở nên càng cường đại hơn. A. À. Long Phi cười lạnh một tiếng. Có phải hay không lại bị nữa? Chúng ta đều đánh tới cửa rồi, ngươi cũng không. Xuất thủ. Muốn đánh thì đánh, ít tức tức nói nhảm. Long Phi nói, lui ra phía sau một. Bước, đem chiến trường giao cho Lý Vô Tâm, không. Phải nói là Lý Vô Tâm, Lý Vô Tâm gật đầu, sau đó vừa sải bước ra, ở những năm này, các ngươi cho nỗi thống khổ của ta, hôm nay chúng ta liền đến. Tính một lần tổng nợ. Nói, Lý Vô Tâm trên thân khí tức chấn động, dùng sức đè. Xuống siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong tu vi nháy mắt bộc phát ầm ầm, vô tận uy áp càng quét ra, lấy Lý Vô Tâm làm trung tâm, nháy mắt tiêu tán ầm ầm, vô số kiến trúc, tại uy thế như vậy phía dưới. Nháy mắt chôn vùi Lý gia trưởng lão mặt bên trên giật mình. Siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong. Cái này sao có thể? Ngươi một cái phế vật, làm sao có thể có được phần này tu vi? Chư vị trưởng lão, mau mau xuất thủ, cùng một chỗ giết cái này cẩu tạp. Chủng. Lý gia trưởng lão sắc mặt bối rối, mở miệng triệu hoán, sư sư sư, một sát na, từng cái Lý gia cao tầng lập tức xuất hiện, trên mặt đều mang theo vài phần băng hàn, đương nhiên. Cũng có bối rối cùng chấn kinh. Cái này đây là Lý Vô Tâm. Cái này sao có thể a? Làm sao trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái phế có người mở miệng, nhưng nói đến một nửa liền trực tiếp ngừng lại. Lúc này Lý Vô Tâm tu vi đã tại bọn hắn phía trên, nếu như Lý Vô Tâm là phế vật, vậy bọn hắn lại là cái gì? Trước kia bọn hắn căn bản sẽ không chú ý tới Lý Vô Tâm tồn tại. Nếu như không phải phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn thậm chí đều cũng sớm đã quên đi trong nhà, còn có mẹ con bọn hắn tồn tại, bọn hắn cao cao tại thượng, xưa nay sẽ không lý biết những cái kia, nhưng là hôm nay, chính là như vậy một cái bọn hắn chưa từng để ở trong. Mắt Lý Vô Tâm, gần như chúa tể sinh mệnh quân vương, đem sinh tử của bọn hắn. Một mực chưởng khống, sinh tử tận trong một ý nghĩ, loại này tương phản, để trong lòng bọn họ rất khó tiếp nhận, nhưng Lý Vô Tâm mới không để ý tới sẽ những thứ này, liền xem như bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ, Lý Vô Tâm cũng sẽ không có mảy. May động dung, từng bước một bước ra, trên người tuyệt diệt chi lực, cũng triệt để bộc phát, xoạt, Lý Vô Tâm trong tay tuyệt diệt chi lực chiếu sáng rạng rỡ, tại sự thao khống của hắn phía dưới, hóa thành một đạo thật dài xiềng xích, hoa lạp lạp lạp, xiềng xích không ngừng lắc lư, kéo trong hư không. Tuyệt diệt dây chuyền. Không thể nào, đây là tuyệt diệt đại đế trật tự tỏa liên, gia tộc đều không. Có truyền thừa, ngươi làm sao lại có loại thủ đoạn này? Tiểu tử. Nói, ngươi có phải hay không đạt được hoàn chỉnh truyền thừa? Lập tức, những trưởng lão kia trong mắt, đều lấp lóe tinh quang, bọn hắn Lý gia chỉ là truyền thừa một chút gia lông, liền có được hôm nay địa. Vì, nếu như đạt được hoàn chỉnh lực lượng, vậy còn không độc bá thiên địa, một nháy mắt, tất cả sợ hãi bị tham lam khu trục, thật giống như nói một đầu sói đói căn bản là không sợ thợ săn súng săn đồng. Dạng, nơi xa, liền ngay cả Long Phi đều ghé mắt. Lý Vô Tâm chiêu này chính là hắn đều cảm thấy trong lòng rung lên, đầu này từ tuyệt diệt chi lực biến hóa ra tới xiềng xích, quanh thân ống ánh. hắc quang đá lởm chởm, tràn đầy đều là hủy diệt lực lượng. Này một đám ngớ ngẩn, cho tới bây giờ còn không hết hy vọng. Lại còn nhớ. Thương vô tâm lực lượng. Thật là muốn chết. Long Phi từ tốn nói, giữa song phương vốn là có lấy tuyệt đối chênh lệch, Lý Vô Tâm tu vi hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn một cái cấp độ, lại thêm, đạt được thế nhưng là tuyệt diệt đại đế từ truyền thừa lực lượng, có. Thể nói tuyệt diệt đại đế sẽ cái gì, Lý Vô Tâm liền sẽ cái gì mà Lý gia đâu, bất quá là truyền thừa một chút gia long đủ loại chênh lệch, căn bản không thể so sánh nổi, hoa lạp lạp lạp, ngay tại Long Phi trong lòng cái này nhất niệm nghĩ công phu, Lý Vô Tâm động trật tự dây chuyền ném ra ngoài, tựa như là câu khóa đồng dạng, lập tức liền đem phía trước nhất Lý gia trưởng. Lão cho buộc lại, lập tức, mênh mông tuyệt diệt chi lực lóe lên, nháy mắt xuyên thấu qua xiềng. Xích tiến vào đối phương thể nội. À không a a, không muốn. Cứu ta, chư vị nhanh xuất thủ cứu ta. Trưởng lão kia điên cuồng gào thét, đau đến không muốn sống, ngay sau đó, hắn toàn bộ nhục thân trực tiếp bắt đầu sụp đổ, từng tấc từ cánh tay đến lồng ngực, đến hai chân, một chút xíu hóa thành bụi phấn, thẳng đến cuối cùng triệt để tan thành mây. Khói, toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là cực nhanh. Trên cơ bản chính là trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến còn lại mấy người liền xem như nghĩ muốn xuất thủ cũng không kịp, bất quá bây giờ, liền xem như trong lòng bọn họ có ngốc, cũng tuyệt đối sẽ. Không xuất thủ Lý Vô Tâm thủ đoạn, quá lợi hại, một cây xiềng xích quá khứ, chính là tuyệt diệt, loại thủ đoạn này trước mặt, ai còn dám xuất thủ, căn bản không ai. Không được, lui. Kẻ này khó giải quyết, nhất định phải để cấm địa bên trong vô mệnh xuất quan. Nếu không, chúng ta Lý gia, diệt vong sắp đến. Đúng, chỉ cần vô mệnh xuất thủ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng là đường. Chết một đầu. Đám người sinh lòng thoái ý, đại não đã thanh tỉnh, căn bản không dám dừng lại, mạnh hơn lực lượng cũng phải có mệnh đi dùng mới đúng, nhưng bây giờ, bọn hắn. Nếu là không đi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp Lý Vô Tâm lực lượng, liền tại bọn hắn xoay người nháy mắt, hư giữa không trung nháy mắt xuyên qua ra mấy đạo xiềng xích, từ mặt đất bát. Phương xuất hiện, nháy mắt đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, phốc phốc phốc, liên tiếp vài tiếng thủng ngực âm thanh xuất hiện. A, à, không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. A, à, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ. Đón lấy, chính là mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó, âm thanh biến mất, tất cả mọi người thân ảnh đều bị chôn vùi, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, đồng thời. Long Phi bên này. Đinh. Đinh. Đinh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, bất quá trừ kinh nghiệm, lại không có khác, bất quá liền xem như dạng này, Long Phi cũng cực kỳ hài lòng. Mà cái này, còn không phải trọng yếu nhất. Bởi vì đồ sát vừa mới bắt đầu.